Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Thánh Minh Xứ Nghệ của tác giả Khắc Hiếu. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em cùng tiện theo dõi. Bây giờ Hiếu nó tốt nghiệp rồi, còn cái việc mà nó lấy được vợ hay không thì cũng chưa biết được. Tuy nhiên rằng là cũng có người yêu rồi. Con bé người yêu nó cao 1m62. Và trong cái bức ảnh chụp thì tôi cũng không biết Hiếu ở trong cái câu chuyện nó cao bao nhiêu, nhưng nó đứng lên mang tay bé người yêu, thế là cũng đẹp đôi rồi. Và cùng lúc đấy thì ông thầy Tâm, ông thầy cúng nhà quê, ông ấy từ trên Lạng Sơn ông ấy đi xuống dưới Hà Nội, ông làm một cái pháp sự. Thế là mấy thầy trò liền đi cùng đến đoạn Hoài Đức, Hà Tây cũ để làm pháp sự, thì chỉ là một cái vụ động mộ thôi. Nhưng tôi thì tôi cho rằng cái sự kiện đó là để dẫn dắt cho cái chuyến đi vào xứ Nghệ, cho nhà này có cái vấn đề nhà thờ tổ. Còn cái vấn đề ở nhà thờ tổ của cái dòng họ nhà này nó như thế nào, để mấy thầy trò sẽ gặp cái điều gì kỳ quái mà đến mức cả ông thầy Tâm lẫn ông Phong Điếu Cày đều rất là lo lắng, thì chắc chắn là cái sự việc đó nó không có tầm thường. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Khắc Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Ấn vào nút subscribe, follow kênh Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Các bạn nhìn thấy nó có 700.000 người theo dõi. Và các bạn thật ra các bạn chỉ cần nhìn video là biết đâu là kênh fake, đâu là kênh xịn. Cho nên anh em nhiều lúc hỏi tôi sốt hết cả ruột cả gan nhá. Mình nhìn một cái là mình biết mà. Hãy là người sử dụng mạng thông thái. Còn không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Thánh Minh Xứ Nghệ, tập 2. Cô con dâu càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay trong buổi ngày hôm đó, bà Hoài gặp bạn rồi được đưa đến cửa một thầy. Vừa vào đến cổng, bà đã thấy trong sân nhà này đông nghịt. May mà ở sân trồng nhiều cây, lại có cái mái che rộng như thế, người ta cũng không đến nỗi quá là nóng. Hỏi ra thì mới biết đây là một bà thầy có tiếng, giỏi là xem bói. Sau khi được bà bạn ở trong hội phụ nữ giới thiệu, bà Hoài đã vội vã nhờ dẫn đến ngay. Ngồi ở đây ngoài sân, bà Hoài cũng tò mò nhìn xem cái cách bà thầy này làm việc như nào. Một người phụ nữ tầm tầm trạc tuổi bà đang ngồi nói chuyện với một người khác. Người này càng nói thì khiến cho người phụ nữ kia cứ rúm gió run cầm cập vì sợ. Bất chợt ở trong nhà, bà ta nói to làm cho những người ở bên ngoài phải giật mình. Thế tôi nói thế mà nhà chị còn không chịu nghe đấy. Con chị là căn ông 10, là lính ghế của ông 10. Nhà chị phải đưa nó đến trình diện ông để mà xin công danh tài lộc, xin ông cho khất thì mới yên được. Chứ mà không mà trốn á, rồi đến lúc là phạm vào đấy, là điên điên dở dở đấy, là ra đường nhặt lá đá ông bờ đấy. Người đàn bà vừa dứt câu, người phụ nữ trong nhà ôm mặt khóc tu tu, rồi chắp tay lạy sống. Dạ, dạ con lạy thầy. Con lạy thầy, thầy giúp cháu nó với. Nhà con khó khăn, thầy, thầy xem có cách nào, có cách nào tiết kiệm ấy. Bà thầy cứ thế mắng choa choả, ai nấy đều tái cả mặt. Bà Hoài ngồi đó mà cũng run run nuốt nước bọt. Từ trước tới giờ bà cũng ít đi xem bói toán, có chăng là đầu năm lên chùa rồi được các sư nhắc nhở đôi ba điều, chứ chả mấy khi bà lui tới bản điện tư gia của nhà các thầy. Hôm nay tận mắt nhìn thấy bà thầy kia mắng mỏ khách, bà chột dạ định bảo bạn mình hay là thôi đi về. Thế nhưng nghĩ nào lại ở lại. Đã mất công đến đây rồi thì ta cứ thử xem sao. Ngồi chờ hơn tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt hai người đi vào. Bà Hoài rón rén ngồi xuống trước ban. Bạn của bà dường như đã quen việc này cho nên cũng rút tiền đặt lên trên đĩa lễ. Sau đó mới rụt rè thưa chuyện. Dạ, dạ con lạy thầy ạ. Thưa thầy, nay con đưa bạn con đến đây cũng là có chút việc hệ trọng. Muốn xin thầy đèn rời soi xét ạ. Bà thầy gật gù nheo mắt nhìn bà Hoài rồi bảo. Cái nhà chị này bị động long mạch đây này. Chắc là xây nhà xong chưa lâu. Chưa làm lễ điền hoàn long mạch phải không? Bà Hoài gật gù, quả nhiên là nhà mới của hai ông bà. Cũng chưa làm lễ nọ, lễ kia. Bà thưa. Dạ, thưa thầy. Nhà chúng tôi quả tình là chưa có làm thật ạ. Có điều hôm nay tôi đến là muốn xin cửa thầy đèn rời soi xét cho con dâu tôi ạ. Thế đọc họ tên với ngày tháng năm sinh của nó xem nào. Bà Hoài răm rắp làm theo. Bà thầy nghe xong nhắm mắt lim dim một hồi lẩm bẩm gì đó. Đoạn gật gù. Cha cha. Ôi cái nghiệp con bé này nó nặng thế nhỉ. Đây này. Ai chà chà. Thế nhà bà có ai là nữ mất trẻ từ xưa không? Là chị gái đứng ngay trước bà ấy. Bà Hoài gật gù. Dạ đúng. Chưa có chị gái mất sớm. Mà sao thế hả thầy? Thì tôi thấy đang đứng oán thán ở ngoài cửa điện nhà tôi kia. Cứ bảo là gia đình vô tâm, chả chăm lo lễ lạt gì. Giờ bà hành con dâu nhà bà để cho mà biết đường mà cúng mà bái đây. Là một người tín tâm, bà Hoài nghe vậy thì sợ lắm. Cơ bản là bà chị gái ngày trước mất vào cái đợt đói kém. Lúc ấy người sống ăn còn chả no, người chết làm sao được cúng kiếng đầy đủ. Thế nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, bà và người thân cũng đâu có được người chị gái này báo mộng gì đâu. Thế mà nay con dâu của bà lại được báo, kể cũng lạ lùng. Bây giờ thầy nói như thế thì biết thế chứ làm nào được khác. Bà Hoài xì sụp lại. Lạy thầy, nhà tôi đoàn quá, không lo cho chị tôi được đầy đủ. Thầy xem, thầy giúp với. Bà thầy chỉ cần câu nói này của bà Hoài thì ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo. Nhà chị có lòng là tốt rồi. Rồi các cụ tất chứng cho. Lễ lạt thì cứ mua theo tôi bảo nhé. Như thế này. Thế này. Thôi. Thế cứ chuẩn bị nhé. Tôi chỉ việc đến là cúng là xong, đỡ mất thời gian của nhau. Bà Hoài gật đầu như bổ củi, nhận lấy tờ giấy trên đó ghi tất tật những đồ lễ cần chuẩn bị rồi ra về. Trong lòng bà vui như mở cờ. Cúng kiếng đợt này xong, con dâu của bà có thể yên tâm dưỡng thai là được. Theo đúng như lịch hẹn, hai hôm sau bà thầy đã có mặt. Lúc ấy bà Hoài, ông Duyệt, cô Nguyên đã chuẩn bị xong đồ lễ chờ sẵn. Bà thầy ngồi uống nước rồi bảo. Thế bây giờ nhá, lễ chia hai phần như tôi dặn ở trong giấy đấy. Một nửa thì ta cúng ở nhà, một nửa thì cúng ngoài mộ cho vong linh nhá. Mấy người nhà bà Hoài gật đầu rồi xếp đồ lên xe để ra nghĩa trang cúng kiếng trước, sau đó mới về nhà cúng sau. Ông Duyệt, bà Hoài đèo bà thầy, cô Nguyên bầu bí thì hạn chế đến những nơi như vậy, cho nên ở nhà. Chiếc xe đi độ nửa tiếng đồng hồ đã đến nghĩa trang. Nơi đây là một ngọn đồi thuộc quyền sở hữu của dòng họ nhà bà từ lâu. Chỗ này là chỗ bà Hoài chuyên dùng để an táng những người thân đã mất. Khu nghĩa trang cỏ mọc tùm, cỏ đã ngả vàng vì cái nắng gay gắt, cảm giác như là muốn khô cháy cả đi. Những ngôi mộ ở đây được chôn xuống rồi đắp đá cuội lên trên để tránh sói mòn và mưa gió. Đây có lẽ là phong tục ở vùng này. Xung quanh mỗi ngôi mộ đều được xây một vòng tường bao thấp, có cắm bia mộ đàng hoàng. Bà Hoài dẫn mọi người đến trước ngôi mộ của chị gái này, bày ra đồ lễ. Một lát sau bà bắt đầu ngồi cúng kiếng ea đọc văn khấn văn cúng đủ các thể loại mà vợ chồng bà Hoài nghe chẳng hiểu gì. Khổ nhất là ông Duyệt. Mấy chuyện này ông để vợ giải quyết. Giờ ông ngồi cầm ô che cho thầy, nóng đến vã cả mồ hôi mồ kê ra. Loanh quanh cũng hết gần tiếng đồng hồ, bà thầy vừa cúng xong đưa đồng đài âm dương lên xin thả leng ca leng keng. đài ra một sấp một ngửa. Bà cười rõ tươi. Đấy nhá, vong linh đồng ý nhận lễ rồi đây này. Thế từ giày trở đi, từ nay trở lại là không quấy quả nữa nhá. Thôi, thế bây giờ gia đình thu dọn đồ lễ, về tôi cũng tạ đất cho con dâu nhà ông bà, thế là xong đấy. Ông bà nghe vậy thì thở phào, thu dọn đồ lễ ra về. Ngồi trên xe về nhà, hai người nghe bà thầy nọ ba hoa hết chuyện trên trời rồi dưới bể. Đấy, tôi là tôi cũng có phúc được các ngài thương cho lộc đấy, cho phép đấy, cho nên mới làm việc được với vong linh. Cả đâu xa nhá, tháng trước tôi gọi hồn ông cụ thân sinh của chủ tịch huyện bên để nhà ấy còn biết đường mà sửa sang phần mộ đấy. Đấy, bây giờ phần mộ nhà ấy to nhất nhì cả huyện chứ chả đùa đâu. Bà này cứ ngồi ba hoa như vậy mà đâu có nhận ra rằng ở trong xe từ bao giờ đã xuất hiện thêm những bóng dáng khác. Nét mặt na ná của bà Hoài thế nhưng đầy hằn học giận dữ, đặc biệt là bóng dáng của một người con gái trẻ trông giống bà Hoài y như đúc. Lúc này con mắt đã vằn lên tia máu. Về đến nhà, khi đám ông Duyệt còn chưa kịp xuống xe, ở trong nhà cô Nguyên đầu tóc bù xù, chân trần chạy ra bằng vẻ mặt hoảng hốt. Ông xuống xe trấn an con dâu hỏi chuyện gì. Cô chỉ vào trong nhà lắp bắp: "Bố ơi, bố, ôi bố ơi bố, trong nhà có nhiều trẻ con lắm, không biết từ đâu ra, chúng nó bám lấy con, chúng nó cào cấu đau lắm." Ông Duyệt thấy vậy liền vội vàng đi vào nhà, thế nhưng bên trong làm gì có ai đâu, làm gì có đứa trẻ con nào. Ông lùa tất cả mọi người vào trong. Bây giờ bà thầy ngồi xuống bên cạnh cô Nguyên, tiếp tục lim dim soi xét. "À, đây rồi, đây rồi. Tôi là tôi thấy hết đấy. Cô này ngày xưa cũng từng bỏ thai mấy lần rồi còn gì. Bây giờ cái nghiệp nó hút vong nhi đến quấy quả đấy. Thế là mình phải làm lễ giải." Bà Hoài nghe vậy thì chột dạ, bởi bà vẫn nghĩ con dâu mình là người đoan trang, không làm những chuyện như vậy bao giờ. Thế mà bây giờ lại bị vạch mặt là từng bỏ thai. Còn cô Nguyên thì ngơ ngơ ngác ngác: "Thầy ơi, thầy xem như thế nào chứ, chứ cháu là mối tình đầu của chồng cháu. Chồng cháu cũng là người đầu tiên cháu biết đến. Chúng cháu có lỡ kế hoạch rồi mới cưới chứ trước đó đã làm gì có cái gì đâu." Bà thầy vẻ mặt hơi sượng một chút, nhưng không muốn dưới cơ, bà vẫn cứ gân: "Ồ, nhà cái chị này hay nhở. Thầy là thầy nói có sách mách có chứng đây này. Thế có cần thầy gọi vong lên cho gia đình xem không?" Thấy cái tính bà thầy này đanh đá, không chịu nhường ai, bà Hoài vội vàng can: "Dạ thôi thầy ạ, cháu nó còn trẻ, người non dạ chửa biết gì. Mong thầy buông cho chữ đại xá." Phải dỗ mãi bà thầy mới chịu dịu xuống, nhưng xem ra khuôn mặt vẫn còn bực bội. Bà hừ một tiếng: "Đấy, nể cái tấm lòng của gia chủ, tôi không chấp giặt bọn trẻ con làm gì nha. Thôi, thế ta làm lễ." Bà thầy cứ thế ngồi tụng kinh gõ mõ lốc ca lốc cốc ở phía sau bà Hoài ông Duyệt. Nghe có vẻ là khá nóng rồi, thế nhưng vì nể mặt vợ cho nên ông Duyệt không nói năng gì. Trông thấy bố chồng cứ phừng phừng cả lên, cô Nguyên mới lẩn ra đằng sau kéo tay bố chồng ra, ý bảo là thôi, bố cứ bình tĩnh. Tiếng chuông mõ kèm theo tiếng ê a của bà thầy dễ phải đến gần 3 tiếng đồng hồ mới xong. Lúc ấy đã về cuối buổi chiều, bà thầy thong dong ra về cầm theo trên tay một sấp tiền giày khộp, để lại ba người nhà bà Hoài nhìn theo với những cảm xúc khác nhau. Trong khi bà Hoài có vẻ yên tâm hơn thì ông Duyệt chẳng thể nào giãn được cái cơ mặt. Ông vẫn còn nóng máu lắm. Chỉ chờ con mụ thầy cúng đi khuất, ông mới buông lời rủa xả: "Mẹ tiên sư, con mụ mất dạy, đến nhà người ta bày đủ trò lại còn chửi còn mắng, cứ làm như nó là bố là mẹ mình ý." Bà Hoài đành phải dỗ chồng: Thôi, tôi xin ông, tính ra người ta đồng bóng đánh đá thế thôi thì mặc kệ người ta, ông cứ chấp người ta làm gì rồi to chuyện nhá, tôi xin." "Thế nhưng mà cái thái độ của nó như thế là không được." "Thôi được rồi, không được thì không được. Ông đi vào, ông giúp tôi dọn dẹp nhà cửa xem nào." Đoạn bà quay sang bảo cô con dâu vào nhà. Đi vào nghỉ ngơi đi con, những gì bà đã nói con đừng có bận tâm nhé, kệ bà ấy. Cô Nguyên dạ vâng rồi đi vào. Bà Hoài nhìn theo con dâu với vẻ mặt ái ngại. Trong đầu của bà đang vẩn vơ suy nghĩ rằng con dâu bà trước đây quả tình đã từng làm gì sai với con trai bà hay không, hai đứa chúng nó liệu có chót dại khi nào hay không. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn làm cho bà bối rối, chả biết đường nào mà lần. Thế nhưng trước mắt lễ lạt cúng bái đã xong xuôi, bà cũng tạm yên. Chỉ là liệu tình trạng này có kéo dài được bao lâu. Đêm hôm đó, vợ chồng bà Hoài cũng ở luôn lại đây. Ban ngày trời còn nắng to, ấy thế mà buổi tối lại mưa rào. Sấm sét trên bầu trời cứ thế mà nổ đùng đùng. Ngồi trong nhà nghe mê tiếng mưa, ông Duyệt phì phèo điếu thuốc lẩm bẩm: đúng là thời tiết càng ngày càng thất thường. Vừa sáng nắng chang chang ra, thế mà tối đã mưa ngay được. Lạ thật đấy. Lúc đó bà Hoài, cô Nguyên đang ngồi trong phòng. Bà mới đem chuyện hồi chiều bà thầy nói ra hỏi. Cô Nguyên rưng rưng nước mắt: con đảm bảo là con không có gì cả mẹ ạ. Lần đầu của con là trao cho anh Định. Bà Hoài biết con dâu là người thật thà, cho nên bà cũng tin con. Nghe có vẻ hồi chiều bà thầy kia lại dở cái bài dọa nạt để mỗi thêm tiền đấy. May mà còn chưa nhận lời làm lễ, chứ không lại thêm một mớ. Nghĩ lại lúc chiều con dâu mình bảo là bị nhiều đứa trẻ con xuất hiện trong nhà nó quấy quả, bà thắc mắc thì được con dâu trả lời: lúc con bày đồ lễ để đợi mọi người về cúng, tự nhiên con thấy nguyên cả một đám trẻ con từ đâu nó chạy vào, nó quấy phá. Chúng nó hất tung cả đồ lễ, con đẩy con ngã cả ra. Chúng nó còn leo cả lên bụng con dẫm đạp nữa. Con sợ lắm. Nhìn mặt con dâu thì có vẻ không phải là nói dối. Bà Hoài cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng từ tối đến giờ, bà thấy nhà cửa yên lắm, chả có cái chuyện gì cả. Từ ngoài phòng khách chỗ ông Duyệt đang ngồi, bỗng nhiên có tiếng của ông rú lên: ôi dồi ôi, bạn ơi, cứu vị! Hai mẹ con vội vàng chạy ra phòng khách. Tới nơi thấy ông Duyệt đã ngã chỏng vó từ trên ghế xuống. Chạy lại gần thì thấy cái chân trái của ông đã lủng lẳng, cái chân phải thì chảy máu. Hai mẹ con còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vội vàng kéo ông lên. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra là ông thấy bên ngoài có con ếch nhảy vào. Trông con ếch rõ béo, ông sáng cả mắt. Nghĩ bụng chẳng mấy chốc có ếch nhảy vào thì ta bắt làm luôn bữa. Ông lao ra vồ mà loanh quanh, con ếch nó nhảy sổ vào trong. Ông còn đang loay hoay thế nào thì một chân của ông đập vào bậc thang, chân kia cứa vào mấy mảnh gạch ở góc đến bật máu. Bà Hoài vội vàng gọi cứu thương đưa ông Việt đi viện. Còn lại cô Nguyên ở nhà, nhìn vào cái thùng mà ông bố chồng đựng mấy con ếch bắt được, tự nhiên nghĩ thế nào cô lò dò tiến tới mở ra xem. Vừa lúc mở ra thì mùi hôi thối xộc vào mũi. Bên trong nào có con ếch như là bố chồng cô miêu tả, mà chỉ là một đống bùn ao đen xì xì, bốc mùi tanh hôi lợm giọng. Cô Nguyên thấy lạ lắm. Rõ ràng là ông bảo bắt được mấy con ếch to, thế mà bây giờ chúng nó trở thành đống bùn đen. Biết là gặp điều quỷ dị, cô vội vàng đóng cổng khóa chặt cửa rồi vào nhà. Cô dẹp qua nhà cửa dọn xong, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới lên giường đi ngủ. Trong lòng của cô Nguyên lúc này dâng lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Mấy ngày hôm nay cô gặp biết quá nhiều chuyện khó hiểu, tinh thần của cô bất an vô cùng. Không biết là nhà cô đã đụng chạm phải phần âm gì. Cũng trong đêm hôm ấy, ở làng Phúc Lễ, trời cũng mưa to không kém. Sấm sét nó cứ đánh đùng đùng trong ngôi nhà ven làng của thầy Phong. Hôm nay ông với Hưởng Tiến ngồi nói chuyện vô vơ. Thầy Phong nhẩm tính đã 4 năm kể từ sau trận chiến với âm hỏa dạ xoa. Hắn đã trốn từng ấy thời gian mà vẫn chưa tìm được ra tung tích. Này Tiến này, mày với ông Địa Hỏa có tìm được manh mối gì không? Chứ tao là tao mệt lắm rồi đấy. Thằng Tiến lắc đầu. Không khả quan lắm thầy ạ. Dù khả năng cảm nhận của con và ông ấy vẫn khá lên từng ngày, nhưng tuyệt nhiên là không thấy bất kỳ cái điều gì cả. Thế còn thầy? Thầy nhờ mấy ông thổ địa thế nào? Ông thầy Phong lắc đầu thở dài. Tao cũng bất lực mày ạ. Đồng nghiệp của tao ở các tỉnh khác cũng dò tìm khắp nơi ấy, mà không thấy gì cả. Tao mệt quá mày ạ. Thằng Tiến gật gù, công nhận dư âm từ trận chiến năm đó khiến cho mấy thầy trò quả thực là căng thẳng. Năm đó sau khi đánh bại âm hỏa dạ xoa, thế mà vẫn để cho hắn trốn thoát. Tàn quân của hắn vẫn còn lẩn quẩn ở trên vùng núi Yên Thế, mặc kệ cho âm sai coi âm truy quét mà không thể bắt giữ được hết. Không những vậy, thằng Sơn Thần Tà Tô bị chém chết, thần hồn của nó tan ra theo gió mà bay vào trong rừng, khiến cho nhiều con vật ở trong rừng nhiễm phải, dần dần hóa thành yêu tinh. Âm sai dưới coi âm đã nhiều lần được cử lên để giải quyết, thế nhưng mà khổ, chúng nó đông dài ở khắp nơi, chẳng thể nào diệt hết được. Chuyện này đến tai của thầy Phong, thầy cũng một phen đau đầu. Thầy cũng liên hệ với ông thầy Tâm để bàn bạc cách xử lý. Thì được biết là các đồng thầy ở mạn trên đó thời gian gần đây cũng phải điều binh thường xuyên đi dẹp loạn. Thầy Phong nghĩ, cái đám đó tạm thời cứ để các đồng thầy mạn trên lo, còn mình sau khi làm xong sự vụ ở Nghệ An, mình sẽ xử lý tiếp. Đang trong lúc trò chuyện, ở bên ngoài có tiếng xe ô tô rồ ga cả lên, sau đó là tiếng của lão Hoa Giấy vang lên choe choé. Thầy Phong ơi! Thầy Phong! Thầy Phong ơi, mở cửa cho cháu với. Ông thầy Phong ngó ngó ra ngoài, nhận ra con xe quen. Lão Hoa Giấy đánh xe thẳng vào trong sân. Thằng Tiến đi ra, trông thấy lão Hoa Giấy thì ngạc nhiên. Chú Hoa Giấy, đêm hôm sao chú lại đến đây? Chú không về nhà rồi vợ chú chửi cho. Lão Hoa Giấy vẻ mặt te te. Tao nói cho mày biết, tao mới tậu được hàng ngon đây. Hàng ngon gì hả chú? Ôi ôi, chả lẽ chú cũng chơi cái thứ ấy à? Ông thầy Phong mồm mắng xa xả. Ô tổ, tôi nhắc anh bao nhiêu lần rồi, anh đến thì anh phải báo trước với tôi một câu, để tôi còn chuẩn bị. Anh cứ đường đột thế này thì bố ai mà tiếp anh được. Lão Hoa Giấy tủm tỉm đi ra mở cốp xe, lôi ra một cái hộp gỗ to rồi đặt đánh cộp một cái. Ngay khoảnh khắc vừa cậy cái thùng ra, cả hai thầy trò liền cảm nhận được một luồng quỷ khí tỏa ra khắp nơi. Ở bên trong là một bức tượng song ngư quần hội tạc bằng đá thạch anh lưu linh. Lão Hòa Giấy hí hửng. Con là con phải nể thầy lắm đấy. Cái bức này là con tham khảo giá trong giới chơi đá quý ngót nghét gần 50 cổ. Thế mà thằng chủ cũ nó đồng ý bán lại cho con với giá chưa đến 20. Thơm nức. Ông thầy Phong bĩu môi. Gầm, ngon ngon cái đầu nhà anh. Mẹ vô tiền sư, anh mua cái này của ai mà trong này lại có con tà con ma nó ngự thế này? Lão Hoa Giấy giật mình. Thằng Tiến cũng bảo. Chú ạ, chú theo thầy trò cháu đi tung hoành bao nhiêu lâu rồi mà chú không nhìn thấy có vấn đề gì à? Chú nhớ lại xem, chủ nhân cũ của cái cục đá này làm sao lại phải bán? Lão Hòa Giấy mới đỡ người ra. Quả nhiên chủ cũ của bức song ngư quần hội này là một đại gia, một kẻ chẳng thiếu gì tiền. Thế nhưng lúc bán thì lại bảo là kẹt tiền mới phải bán. Cái tác phẩm này lão ấy cũng mới khoe với anh em trong giới mới có mấy tháng gần đây, thế mà bây giờ lại bán, đúng là bất thường thật. Thế nhưng lão Hòa Giấy nhìn vào cái tác phẩm, nhìn ngược nhìn xuôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Lão bảo, thầy ơi, thế cái con tà nó ở đâu hả thầy? Ông thầy Phong cười cười với lấy cái lọ chu sa và cây bút lông để ở trên tủ, ra chấm một chút rồi họa họa lên trên bức tượng đá. Lập tức có một làn khói đen tỏa ra, kèm theo đó là tiếng hét chói tai, buốt óc vang lên xông thẳng vào thần kinh của người nghe. Ông thầy Phong nhăn mặt. Tiên sư mày, chọc có tí mà cái mồm mày gào lên đấy. Thằng Tiến cũng gật gù. Hình như nó là trẻ con thầy ạ. À. Tiểu quỷ, mày ra đây đàm phán với nó cho im mồm xem nào. Thằng Tiến vừa dứt lời thì một luồng khí đen từ bên ngoài lao vào, tụ lại thành hình bóng của một thằng bé. Ấy chính là con tiểu quỷ đi theo thầy trò bấy lâu. Thời gian vừa rồi thầy Phong để nó ở nhà tự tu tập, không cho đi làm việc âm. Một thời gian ngắn, ngoại hình của con tiểu quỷ đã lột xác, từ bộ dáng sơ sinh thành một thằng bé trông như là đang học mẫu giáo. Thế nhưng cái tác phong giọng nói của nó thì vẫn còn lấc cấc lắm. Tiểu quỷ vừa xuất hiện, không gian lập tức trở nên ráo rác. Lão Hoa Giấy thời gian trước cũng đã từng biết rồi, cho nên bây giờ lão không thấy có gì là sợ hãi. Thầy ơi, cái thằng cu mấy năm trước đấy à? Ồ, trông nó buồn cười nhỉ. Ông thầy Phong gật đầu. Ừ, từ cái đợt hai thằng thầy tà trên quê ngoại của thằng Hiếu đấy, nó về đây ở điện tôi. Đoạn thầy gọi. Cú ơi, mày ra mày lôi cỏ cái thằng trong bức tượng này ra để tra khảo thông tin cho thầy xem nào. Tiểu quỷ ngồi trên xà nhà dạ vâng rồi lao vút xuống, chui thẳng vào trong bức tượng đá. Ông thầy Phong kéo lão Hoa Giấy và thằng Tiến ra bàn uống nước. Chỉ độ 20 phút sau không thấy có dục dịch gì, ông sốt ruột. Cú ơi, được chưa? Ô hay thế hai thằng chúng mày chơi oản tù xì ở trong đấy đấy à? Thằng tiểu quỷ nghe thầy gọi thì trả lời. Thầy ơi, thằng Ôn con này rõ là cứng đầu, nhưng mà con đang tâm sự khuyên nhủ nó, thầy chờ một tí nhá, nhá. Ờ, thế nhanh lên, tao buồn ngủ rồi đấy. Một lát sau thằng tiểu quỷ lôi con tà từ trong bức tượng ra. Thế nào, nó khai chữa? Tiểu quỷ gật gật đầu, đoạn quay sang cốc đầu con tà kia. Thầy tao nói gì thì mày phải khai nghe chữa. Nói đúng sự thật, nếu không thì tao lại cốc đầu trò đấy. Con tà kia là vong trẻ con mếu máo. Ông thầy Phong nheo mắt nhìn. Thấy mày từ đầu đến, sao lại ngự trong cục đá làm gì? Con tà mới kể rằng nó là vong linh trẻ con bị bắt chết từ tận trong Nghệ An từ lâu rồi. Đợt nọ nó được lệnh của con quỷ đã bắt nó phải theo ám một thằng bé ở trong khu đó để thế mạng. Xui rồi thế nào bị nhà người ta mời thầy đến trấn áp, cuối cùng phải trốn luôn vào trong bức tượng đá trưng ở trong nhà người ta. Nhà này sau này đem bức tượng đá đi bán ở ngoài chợ, qua tay người nọ người kia, thế nào lại về tay của đại gia bạn của lão Hoa Giấy. Về nhà ấy không lâu, nó lại ngựa quen đường cũ hiện ra mà phá phách. Vị đại gia kia mới sợ, lại đem giao bán rẻ, cuối cùng mới rơi vào tay của lão Hoa Giấy. Và bây giờ thì nó đang ở đây. Ông thầy Phong thở dài. Mẹ nhà mày chứ, chết rồi mà mày còn đen quan ạ. Bấy giờ ông thầy Phong cười cười. Đoạn lão Hoa Giấy mới hỏi. Thầy ơi, con cũng cảm thấy lạnh lạnh, nhưng mà con chẳng thấy gì. Thế rốt cục trong đấy là cái gì hả thầy? Ờ nhỉ, tôi quên là anh không nhìn được. Là cái vong tà trẻ con thôi. Tôi giải quyết rồi, anh đem bức tượng về nhà trưng nhá, không còn phải lo. Lão Hoa Giấy cảm tạ. Ông thầy Phong mới quay sang con tà. Thế bây giờ ý mày nào? Con tà lạy lục như tế sao. Nó chỉ xin cho nó được về nhà, chỗ nó cũng có rất nhiều vong nhi như thế. Xin thầy đã thương thì thương cho chót. Ông thầy Phong gật gù nghĩ. Cái con mà bắt chết con vong nhi này hẳn cũng đã ghê gớm lắm. Bởi theo như con tà vong nhi này nói thì nó bắt nhiều rồi. Rõ ràng đầu đuôi, hỏi ra thì bảo ấy là một nữ quỷ chết khi đang có bầu. Quanh người nữ quỷ này lúc nào cũng có một đứa bé đỏ hon hòn, cứ bò lồm ngồm. Hai thầy trò dùng mình. Chết cha, thế thì nó thành quỷ mẫu tử mẹ nó rồi. Muốn bắt con này không đơn giản đấy. Thằng Tiến thì thầm. Thầy ơi, hay là bảo thằng Hiếu gọi cho bố vợ tương lai của nó, dùng phép nhà Trần mà xử. Không cần đâu, vụ này đến tay mình là nhân duyên của mình, thầy trò mình phải xử lý. Mày xem từ giày đến lúc vào Nghệ An làm cho gia chủ nhà hôm nọ còn bao nhiêu ngày? Dạ đâu đó độ chục ngày. Ông thầy Phong gật đầu. Như thế hẳn cũng đủ để thầy luyện pháp để xử lý. Quỷ mẫu tử thầy đã từng gặp một lần. Ấy là loại quỷ rất hiếm. Không phải bởi ít người rơi vào trường hợp này. Suốt mấy kiếp luân hồi chịu tội, thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp con cái mang bầu mà chết trong uất ức. Hầu như trong những lần đó người ta đem xác đi thiêu ra cho, giải xuống sông xuống biển. Thế là hồn chưa kịp hóa quỷ đã bị diệt. Lần gần đây nhất thầy chạm trán với quỷ mẫu tử là từ 3 kiếp trước. Lần đó dù thầy vẫn còn phép của thổ công cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với nó chứ chẳng thắng được. Mãi sau phải có thần linh bản xứ đến trợ chiến mới diệt được nó. Qua từng ấy thời gian, ông cũng không nghĩ đến là một ngày nào đó ông lại chạm trán lại với con này. Thôi, ắt hẳn là ý trời đã quyết. Vậy thì để cho hai thằng danh con nó giải quyết chuyện này. Đành tuân theo chứ biết nó làm sao. Đến từng này tuổi già mẹ mày rồi mà mày còn không tha chứ lại. Đoạn quay sang bảo lão Hoa Giấy: anh chuẩn bị xe cộ nha. Chục ngày nữa đưa thầy trò tôi với ông Tâm vào Nghệ An có việc nha. Lão Hoa Giấy biết là mấy thầy trò lại đi làm lễ, lại có cái trò vong ma, lão lắp bắp: ôi ơi, tận Nghệ An á? Đi tìm nhà cho cái con tà trong cục đá này à thầy? Thầy ơi, hay là thôi, con biếu luôn thầy cục đá này chứ, đi cùng thầy có sợ mà sự chứ. Đồ tiền sục nhà anh, thế tôi cần cục đá này để làm gì ha? Anh cứ đưa chúng tôi đi làm việc, chứ tôi có bắt anh phải đánh ma đánh quỷ đâu. Lần này anh đi với thầy trò chúng tôi kiểu gì chả có kèo ngon, không khéo còn kiếm một mớ chứ chả đùa. Nghe đến tiền lại còn không phải dính vào quá trình bắt ma bắt quỷ, lão Hoa Giấy híp mắt: thế con nói trước, con chỉ làm tài xế thôi nhé, không phải làm gì đâu nhé. Ờ, không phải làm gì, nhưng mà vẫn phải có tiền thơm nhé. Vâng. Ồ hay chứ lệ. Thế lần nào anh đưa tôi đi tôi chả kiếm mối cho anh, anh còn đòi hỏi hả? Có đi không? Đi chứ, con nói thì nói như thế thôi, phải đi, không thể hãm lại cái sự sung sướng này được. Thế rồi lão Hoa Giấy tí tẩn ôm cục đá lên xe từ biệt, đoạn chạy về nhà. Thế là cũng tiện việc hai thầy trò mình vào trong đó luôn à thầy? Ừ, xem ra là cõi trên cũng sắp đặt cả đấy, chắc là trong đó cũng có không ít người để con quỷ mẫu tử kia nó hại. Để vào cho xong việc nhà ấy rồi mình giải quyết nó luôn. Mày gọi cho thằng Hiếu chuẩn bị đi. Sáng ngày hôm ấy ở trong Nghệ An, sau cả một đêm không dám ngủ, cô Nguyên chờ cho đến khi trời sáng tỏ mới dám ra làm vệ sinh cá nhân ăn uống. Cô mệt mỏi cộng thêm lâu ngày bị ám ảnh sợ hãi, vẻ mặt của cô rất kém sắc. Bố mẹ chồng ở trên viện vẫn chưa về, cô liền gọi điện cho bà Hoài, chỉ là điện thoại tút tút một hồi rồi tắt. Gọi mấy lần đều không được, nghĩ mẹ chồng đang bận để chăm bố chồng, cô cũng thở dài gạt đi. Ở nhà một mình trong khoảng thời gian này bất ổn lắm, cô cũng sợ hãi. Thế nhưng sợ thì sợ, đói thì vẫn phải ăn rồi mới sợ tiếp được. Cô đi úp tạm bát mì tôm. Còn đang thơ thẩn tay vuốt vuốt xem điện thoại thì từ bên ngoài có tiếng xe kêu rầm rầm vọng vào. Cô ngó sang thì thấy một cái máy xúc đang đi thẳng vào khu đất bên kia. Khác với lần trước, cái máy xúc vào khu đất không thấy người đàn bà điên nào ra cả. Ngôi nhà cấp 4 nhanh chóng bị chiếc máy xúc săn phẳng, phế liệu được múc lên xe chở đi. Việc xe đến phá rỡ ngôi nhà, hàng xóm xung quanh cũng chú ý. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà này không có người ở, lại càng không có ai đến giải tỏa mặt bằng. Người ta bắt đầu xì xầm bàn tán nhau rằng liệu cây mít ngoài vườn kia vẫn để đó hay là bị đốn hạ. Cũng không để người ta chờ lâu, sau khi cái máy xúc dọn xong ngôi nhà kia, lại có thêm một đội thợ cùng với cái xe tải quay lại, mang theo cưa rìu đủ các thứ để đốn cây cây. Điều này làm cho mọi người xôn xao, bởi chưa từng thấy ai có thể chặt hạ được vào cái cây này. Một người bảo: Không biết lần này có đốn được cái cây không nhở? Chứ em ở đây từng ấy năm, cũng nghe phong phanh chuyện mà chưa biết đầu đuôi ra sao. Ừ đấy, thì nhà em ngay bên kia ở đây. Thấy bảo từ hồi mẹ chồng em về đây làm dâu cũng chả rõ chuyện gì. Mà dân ở đây toàn là dân mới đến tái định cư, chứ có mấy ai làm gốc làng này đâu. Em nhìn cái cây mấy ảnh đất này, nó cứ giận hết cả người lên. Trong khi người ta còn đang túm năm túm ba bàn luận, mỗi người một câu, mỗi người một ý, người ta không để ý có một thằng bé lách qua đám đông rồi đi thẳng đến chỗ gốc cây. Điều kỳ lạ là thằng cu cứ lững tha lững thững đi mà không ai biết, cho dù là người ta đang đứng ở đó rõ đông, kể cả đám thợ đang chuẩn bị đồ cũng không ai thấy, mặc nhiên để thằng bé đi vào. Vừa hay lúc ấy cô Nguyên từ trên sân ngóng xuống, ai dè cô liền bỏ bát mì sang một bên chạy thẳng ra. Chỉ là thằng bé đã đến chỗ gần mấy ông thợ chặt cây đang loay hoay chuẩn bị làm việc. Cô Nguyên hoảng hốt kêu lên: "Này, thằng bé kia con nhà ai? Con nhà ai mà sao lại để vào chỗ người ta đang làm việc như thế? Ôi trời ơi, ai dắt thằng bé ra đi xem nào? Rồi ôi." Thế nhưng cho dù là cô hò hét đủ kiểu, mười mấy hai chục con người dường như chẳng ai nghe cô nói gì cả. Thằng cu con kia cứ lững thững đi đến, đứng ở ngay dưới tán cây mít. Mấy ông thợ bàn nhau chia người lên cây cưa cành trước rồi đốn hạ cây sau. Y như kế hoạch, hai ông bắt đầu rì rào cầm máy cưa. Cô Nguyên đứng ở trên tầng 2 trong thế cảnh này, cành lá cứ rơi bồm bộp, thế mà thằng bé vẫn đứng ở đó lừ lừ, không thấy có phản ứng gì, cũng không ai phát hiện mà lôi nó ra. Tương cứ như là nó đang tàng hình trước mặt bao người. Này, sao không ai để ý đến thằng bé con mà lại làm việc thế kia, nguy hiểm. Cô chạy vội sang gạt đám người rồi tiến về phía chỗ mảnh đất. Việc cô Nguyên xông qua đám người làm cho hàng xóm bất ngờ, vội vàng có vài người can ngăn: "Này Nguyên ơi, chỗ người ta đang làm việc sao lại thấy nguy hiểm lắm Nguyên ơi." Mặc kệ lời can gián của người làng, cô Nguyên đi phăm phăm về phía cây cây. Mấy ông thợ trông thấy thế thì tái mặt. Một ông bảo: "Này cô kia, cô kia, cô làm cái gì đấy hả? Chỗ chúng tôi đang làm việc nguy hiểm như thế cơ mà." Một ông thợ chạy ra cản. Cô Nguyên chỉ tay vào thằng bé: "Các bác làm gì mà không để ý à? Để thằng bé con nó đứng ở kia, cành lá nó to như cổ chân nó rơi rào rào." "Thằng bé nào? Ồ hay, cô nhìn xem làm gì có thằng bé nào." Ông thợ nhìn theo hướng tay chỉ của cô, quả tình là tuyệt nhiên không thấy có thằng bé nào cả. Cô Nguyên cũng tái mặt: "Ơ, đâu?" Thế nhưng đúng lúc này, một người từ trên cây kêu lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có con nhà ai đứng ở sát gốc đây này các bác ơi." Đám người mới cuống cuồng ngó sang thì quả tình có một thằng bé đang đờ đẫn đứng ôm vào gốc cây. Một người đàn bà lớn tuổi trong đám đông rú lên: "Ôi giời ơi, sao nó lại ở đây, cháu tôi, ôi các bác ơi kéo cháu nó vào đây với." Đám người nhao nhao. Ông thợ vội vàng chạy đến: Mày làm gì đứng ở đấy, thằng cu kia ra ngoài." Ở bên trên, mấy người thợ tít trên cành cao vẫn đang cưa ruột rầm rầm. Có lẽ vì tiếng cưa to quá cho nên họ chẳng nghe thấy bên dưới. "Bác Dũng ơi, bác Dũng, dừng cưa đã." Ông Dũng chính là người đàn ông đang ngồi trên ngọn cây. Ông vẫn cứ mắm môi mắm lợi. Cuối cùng cái cành cây bị cưa đứt rơi đánh rào một cái, cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi. Cành cây nó cứ thế nhào thẳng vào người thằng bé con đến nỗi bẹp dép cả da. Nghe tiếng người gào thét ở bên dưới, bây giờ ông Dũng mới tắt máy, cởi cái kính đen, tháo cái chụp tai. Ông đang định loay hoay leo xuống, bất chợt trông thấy đám người, ông thắc mắc: "Sao đây? Có cái gì mà lại túm đông túm đỏ đấy đây?" Người thợ đồng nghiệp của ông Dũng nhìn thấy cảnh tượng này thì quỳ gục xuống vỗ đùi bồm bộp. Chết người rồi. Thế này thì chết người rồi. Trời ơi. Những lời ấy vọng vào tai ông Dũng ở trên cây. Bây giờ ông mới dòm dòm xuống ngay sát chỗ gốc cây. Chất lỏng màu đỏ từ từ loang ra, lại còn thứ gì trăng trắng hồng hồng nhờ nhợ, giống như kiểu là người ta ném một cái bìa đậu phụ từ trên cao xuống. Ông tái dại cả mặt. Ông run đến nỗi suýt nữa ngồi không vững, lộn cổ cả xuống. Ôi trời ơi, sao lại có ai ở dưới gốc cây từ bao giờ? Chết người rồi. Rồi ơi. Ở phía bên ngoài, bà kia nằm lăn lộn khóc lóc bù lu bù loa, bởi tận mắt chứng kiến cảnh cháu mình bị khúc cây đè ngay trước mặt. Mọi người tán loạn cả lên. Quả tình là bao nhiêu người, bao nhiêu con mắt, không ai nhận ra thằng bé đi đến chỗ đó, kể cả là họ hay những người thợ. Tất cả mọi người đều dùng mình nghĩ, chả có nhẽ là ma che mắt. Đây không biết đã là đứa bé thứ bao nhiêu chết ở cái cây mít này. Cứ như vậy, rất nhanh chóng, cô Nguyên kể lại cho mọi người nghe về mọi thứ. Cho đến tận chiều, bà Hoài chăm sóc, chồng mới trở về nhà. Ông ấy bị gãy chân, bà cứ ngồi bù lu bù loa sắp xếp mọi thứ. Đến khi nghe con dâu kể, bà rùng mình. Thế lại chết nữa à con? Từ lúc chuyển đến đây bây giờ, mấy đứa rồi còn gì? Hai mẹ ạ. Chỉ trong có loanh quanh 1-2 tháng mà hai mạng một chỗ. Con sợ quá mẹ. Mẹ cũng lo quá. Nhưng mà nhà mình cúng rồi, gia tiên nhà mình linh thiêng, chắc là chả sao đâu. Thôi con cứ đi ngủ đi, có gì thì gọi mẹ nhá. Cô Nguyên gật gật đầu. Bà Hoài liền tắt đèn, lên với ông Duyệt để nghỉ. Một mình nằm trong căn phòng tối, chồng thì đi vắng, không có ai bên cạnh. Cô vừa buồn vừa sợ. Lăn qua lộn lại một hồi lâu mà chẳng tài nào dỗ giấc. Cô cứ cảm thấy khó chịu trong người. Người cô cứ ngứa dâm gian. Cô Nguyên đứng dậy, đi ra ngoài bật điện hành lang, lần mò xuống dưới bếp để hòng uống nước. Miếng nước còn chưa kịp nuốt trôi xuống đến cổ họng, thì bất chợt bên tai cô nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã đánh đập ở ngoài kia. Tiếng động nghe như thể ngoài ấy đang có rất nhiều người cãi nhau nhốn nháo. Có cả tiếng đàn ông, đàn bà, thậm chí là tiếng của trẻ con, người lớn, người già. Mày tránh xa mẹ con nhà tao. Cái thứ yêu ma quỷ quái. Cút ra chỗ kia. Chỗ của mày là ở gốc mít. Về đấy mà ngự. Bà mày là bà cấm. Bà cấm không được bước vào cửa nhà bà, không được động đến con cháu nhà bà. Cô Nguyên nghe không hiểu gì, liếc mắt qua ô cửa kính nhìn ra ngoài đường. Hôm nay không có đèn đường, ánh trăng chiếu xuống, hiện ra trước cổng nhà cô có mấy cái bóng mờ mờ. Người thì đội nón lá, mặc quần vải đen, kẻ thì đội khăn xếp, trên người mặc áo dài ngũ thân. Còn có mấy đứa trẻ con mặc quần áo đủ mọi loại màu sắc đang đứng đầy ở ngoài đường. Phía đối diện là một thân ảnh mặc áo đỏ tóc dài, không rõ gương mặt, nhưng đoán chừng là một người phụ nữ. Xung quanh cô ta lố nhố những cái bóng trẻ con đang nhảy nhót. Đặc biệt hơn cả là bám ở trên cổ cô ta là cái bóng mờ như đứa trẻ sơ sinh. Tiếng đứa trẻ, nó lúc khóc, lúc cười, vang lên vào bên tai cô Nguyên. Cô Nguyên ở trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ hành lang bếp chiếu ra. Cô bật đèn điện thoại soi lên. Bỗng nhiên cô nghe có tiếng nháo nhào. Lúc cô bật điện bếp, điện sân, điện cổng, rồi mở cửa đi ra ngoài thì kỳ lạ, ở ngoài ấy vừa rồi rõ đông, thế mà nay lại chẳng thấy ai. Chỉ có gió cứ thổi lên lồng lộng. Cô đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì bất chợt ở mảnh đất ngay gần nhà cô vang lên tiếng trẻ con khóc ở chỗ gốc cây mít. Cây mít hôm nay mặc dù bị cưa đi vài cành, thế nhưng tán vẫn còn rộng lắm. Giữa đêm khuya gió thổi, cô nghe rõ tiếng trẻ con khóc như xé vải. Cô Nguyên rụng rời chạy tọt vào trong nhà, đóng sầm cửa, chùm chăn kín mít. Trong đầu lại bắt đầu ám ảnh về cái thứ ma quái ở ngoài kia. Cô nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cô tự nhủ rằng chỉ cần ngủ một giấc thôi, đến khi trời sáng là mọi thứ sẽ ổn lại. Lần này vừa chìm vào giấc ngủ, cô thấy bản thân mình đang đứng ở trong nhà. Nhưng không chỉ có một mình cô, còn có rất nhiều người khác nữa. Họ đều ăn mặc theo phong cách thời xưa. Lác đác còn có vài người mặc đồ Tây, đồ Âu, đồ của thời hiện đại. Chỉ là vẻ mặt của ai nấy đều tiều tụy, sâu sắc. Hầu hết trong số họ còn bầm dập, quần áo rách rưới. Cô còn đang không hiểu chuyện gì thì có một người đàn bà mặc áo cộc vải hoa, quần đen dài kiểu cũ. Trông giống như là con người đàn bà ở thời kỳ còn chiến tranh. Vẻ mặt buồn bã, trên người xây xước chảy ra máu đen. Đôi mắt vẫn còn tuôn ra những dòng nước mắt không ngừng. Cô Nguyên nhìn thấy người này có nét hao hao giống mẹ chồng mình. Còn chưa kịp hỏi thì người ấy đã mắng, giọng điệu đầy uất ức. Giời ơi, con mới chả cháu, em mới chả uốn. Chúng mày ngu thế. Đã cho cái con dở người kia cúng lung tung ở trên mộ tao với mộ các cụ, rồi chúng tao bị các quan quở trách cho. Bây giờ lại còn dây dưa đụng chạm đến con tà tinh quỷ quái ở sau nhà. Ôi, chúng mày làm cho tao với các cụ đến là khổ, gánh đến còng cả lưng. Người phụ nữ kia vừa nói vừa dẫm chân bồm bột, ra chiều tức giận uất ức lắm. Cô Nguyên mếu máo: Bác ơi, cháu xin lỗi. Nhà chúng cháu có biết gì đâu. Cháu làm sao mà biết cháu phạm phải cái gì. Trong đầu của cô tự nhiên lại nhận thức người phụ nữ kia chính là chị gái chết trẻ của mẹ chồng mình. Thế nhưng lúc này cô cũng chẳng còn để tâm quá nhiều nữa. Người đàn bà kia mắng ghê lắm, toàn là những lời trách móc, nhưng nghe vào thì là thương chứ không phải là sợ. Sau cùng bà thở dài: Mẹ con chúng mày mau đi cầu cạnh cửa quan hoàng mười, nhanh lên, không tao với gia tiên rồi cũng đến lúc hết cách. Nhanh lên. Rồi ôi, giọng nói của bà cứ vang vọng. Sau đó những bóng ảnh dần dần biến mất. Cô Nguyên bừng tỉnh sau cơn mộng mị, mồ hôi cô vã ra như tắm. Vẻ mặt cô hoảng hốt, những chi tiết trong giấc mơ ấy cô đều nhớ rõ. Cô với tay lấy điện thoại xem, thấy bây giờ đã gần 6 giờ sáng. Căn nhà vẫn im lìm, nhưng ánh sáng từ bên ngoài đã mờ mờ chiếu vào. Cô vội vàng chạy lên trên tầng, lay lay bà Hoài kể lại giấc mơ. Cô khóc thút thít: Mẹ ơi, bác bảo là nhà mình phạm đến con tà tinh ở sau nhà chỗ cây mít rồi. Đêm qua con còn thấy nó đứng ở ngoài cổng với đám trẻ con. Nó mặc áo đỏ trông sợ lắm. Bác bảo là mẹ con mình lên đèn quan hoàng mười. Con sợ con làm sao lắm mẹ ơi. Sau bao nhiêu chuyện, bà Hoài bây giờ cũng rối như tơ vò. Chồng bà gãy chân nằm một chỗ, bà làm sao mà đưa con dâu đi được. Con cứ bình tĩnh xem nào. Bây giờ bố mày đang thế này, muốn đi đâu cũng khó. Hay là để chờ thằng Định về. Nhưng mà phải nửa tháng nữa anh mới về. Rồi nửa tháng phải làm sao đi. Bà Hoài cũng cuống chẳng biết làm nào. Chẳng lẽ lại gọi điện nhờ bà thầy cúng hôm nọ. Thế nhưng nhớ đến câu chuyện con dâu kể, các cụ về trách phạt, bà lại gạt đi. Hai mẹ con cứ trầm ngâm suy nghĩ đủ ra cách. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, mảnh đất lại một lần nữa ồn ào nhốn nháo. Ông Định đang nằm nghỉ thì cũng tỉnh ngủ, hỏi chuyện gì. Bà Hoài đi ra xem, thấy có 4-5 người tay xách lễ hoa quả bánh trái, tay cầm nhang đèn vàng mã. Lại thấy bóng dáng người đàn bà quen quen. Họ xếp lễ dưới gốc cây mít. Bà Hoài đoán là họ làm lễ cho nhà bà giống như nhà bà ấm nào. Mẹ, bà nhận ra ngay chính là cái con mụ thầy kia. Vừa nghĩ đến mà bây giờ nó xuất hiện lù lù ở đây. Đến khi nhìn lại, bà cũng biết đấy là người nhà của đứa trẻ gặp nạn hôm trước đến đây để gọi hồn. Giữa cái nắng 37 độ của mùa hè xứ Nghệ, đám người bày lễ ra ở đó. Tán cây rộng dù cũng bị cưa đi ít nhiều nhưng vẫn còn tỏa bóng. Bà thầy lúc này bắt đầu lên chuông lên mõ, ê a khấn. Ấy chứ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy quan đương sứ thổ địa chính thần, chứ mà con kính lạy thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần. Con kính lạy ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. Ở bên cạnh bà ấy, một thằng cu độ 14-15 cầm một cành phan, ngồi nghe bà thầy cúng. Mắt đã bắt đầu lờ đờ, lắc la lắc lư. Bà thầy cứ ê a khấn, cuối cùng đột nhiên bà ấy bảo: "Ê à, vong linh của Trần, à, Trần Trần gì nhỉ, gia chủ nhỉ?" Một người đàn ông ngồi đằng sau đang xì sụp khấn vái, nghe vậy thì bảo nhỏ: "Dạ, cháu nó là Trần Văn Thành ạ." À, rồi rồi, quên một tí. "Ê à, vong linh của Trần Văn Thành đâu, mau mau về đây nghe lời thầy gọi. Chẳng lo đói rét khổ đau về nhà, có mẹ có cha chớ đi vất vưởng thành ma dọc đường. Về nhà cơm áo đủ đầy, cớ sao phải trốn chạy đầy nơi đâu." Tiếng của bà thầy càng lúc càng trở nên thống thiết, nghe như là bài văn tán thán để dỗ người chết quay về. Thế nhưng đúng là cái loại thầy lừa thầy tiền. Con mụ này sau bao năm hành nghề bất chính, đớp tiền thiên hạ, bị đồng tiền che mắt, không nhận ra hàng loạt những ánh mắt đang hằn học nhìn chằm chằm xuống mình càng lúc hiện ra càng rõ. Còn cô Nguyên thì đứng từ bên này nhìn sang, cô dùng mình lạnh cả sống lưng. Bởi lẽ cô nhìn thấy ở trên cây mít, người đàn bà áo đỏ cùng với đứa trẻ còn nguyên dây rốn đang bò đành đạch. Trong tay của người đàn bà kia chính là linh hồn của thằng bé bị cành mít đè chết, đang muốn vùng vẫy ra nhưng vô vọng. Bầu trời còn nắng chang chang, ấy thế mà mây đen từ từ kéo đến, gió đã nổi lên lồng lộng. Bà thầy lúc này dừng khấn, tái mặt. Chỉ chẳng qua là vì nhận tiền của gia chủ, bà quay sang chữa thẹn: Thần linh bản xứ đưa vong linh trả về cho gia chủ đấy. Nào thế gia chủ lạy lạy các ngài đi, lạy cửa các ngài đi xem nào." Người nhà cũng răm rắp lạy theo, chỉ trừ thằng bé đang cầm cành phan. Thằng bé lúc nãy còn lắc lư, lúc này cơn gió thổi qua, bỗng nhiên nó sừng sững, mắt mở trừng trừng. Điều kỳ quái là cành phan dù ở trong gió lộng thế mà nó không lay lấy một chút nào. Hai mẹ con cô Nguyên ở bên này cũng bị gió thổi bụi cho tối tăm mặt mũi, phải chạy vào nhà đóng cửa lại. Ở bên ngoài kia bà thầy càng khấn khứa lệ lục thì bất chợt mặt bà ấy giật giật. Bà ấy ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc từ đâu xộc đến. Bà thầy giật mình toàn thân cứng đờ. Cái thứ mùi này nó không chỉ là khó chịu vì mùi tanh hôi của máu thịt, mà nó ẩn chứa trong đó là một luồng sát khí, gây lên một sự áp bức vô hình. Tim của bà thầy đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, lông tóc dựng ngược cả lên. Cái gì thế này nhỉ? Cái gì thế này nhỉ? Sao lại thế này nhỉ? Đột nhiên bên tai của bà vang lên tiếng cười, kèm theo giọng nói cực kỳ nanh nọc vang lên ngay trên tán cành cây mít. "Mày nhìn lên trên này này, nhìn lên trên này xem, còn kia." Bà thầy từ từ đưa mắt ngẩng lên nhìn, miệng bà há hốc. Người nhà phía sau chỉ nghe loáng thoáng bà thầy lắp bắp: "Mẫu mẫu, mẫu tử, mẫu tử quỷ." Sau đó thì bà im bặt, mặc kệ người nhà ngồi đằng sau gọi lay đủ kiểu, bà không giả nhời. cho đến khi gió bụi ngừng thổi. Lúc này đoàn người sững sờ khi thấy bà thầy nổi tiếng là cao tay từ từ đổ vật sang một bên, mắt mũi tai miệng trào máu. Ở bên cạnh, thằng cu cầm cành phan vẫn ngồi đó chẳng nhúc nhích. Đến khi người ta đụng vào, thằng cu mới từ từ run lên rồi đổ gục xuống, người mềm nhũn. Đưa tay sờ lên mũi thì đã không còn thấy thở nữa. Ai nấy đều hốt hoảng. Có người đã hét toáng lên, kẻ thì bình tĩnh hơn lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tiếng ồn ào nhốn nháo làm cho những người nhà xung quanh cũng bắt đầu tò mò ngó ra. Họ cũng rùng mình trước cảnh tượng ma quái. Ôi trời ơi, thế nào là lại chết người nữa rồi. Thế là lại chết người nữa rồi. Trời ơi, đúng là tội nghiệt rồi. Người ta bàn tán xôn xao về cái cây mít ma. Một đồn 10, 10 đồn trăm chỉ trong vòng ít ngày. Người của mấy làng quanh đây chẳng ai dám bén mảng lại gần. Trong đó có cả nhà cô Nguyên. Bản thân cô là người đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kinh dị ở trên mảnh đất đó. Những câu chuyện càng ngày càng lan rộng. Đã có rất nhiều ông thầy cũng nghe đến sự này nhưng tuyệt đối cúi đầu im thin thít. Có mấy ông trong đội thợ cưa cây ngày hôm đó, mặc dù làm cái nghề này cũng đã không ít lần va chạm với những cái cây lâu năm có tinh có tà, phải cúng kiếng rồi mới chặt hạ được. Đến bây giờ họ mới thấy cái sự nó bàng hoàng như thế này. Người trực tiếp cưa cây ngày hôm ấy là ông Dũng, vốn là người lâu năm làm nghề. Bây giờ ông là người lo lắng nhất. Cả đội thợ ngồi lại với nhau để xem là có cách nào để hóa giải hay không. Bởi bây giờ họ chẳng dám đi đâu xa, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau. Lỡ may cái con ma con quỷ ở chỗ gốc cây mít nó đến nó xô một cái, lại rúc vào gầm xe tải hoặc là kê đầu vào cái lưỡi cưa thì bỏ mẹ. Tối ngày hôm đó, ông Dũng sau giờ làm trở về nhà. Vừa ngồi xuống thì ông nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng: Alo, bác Dũng đây à? Em Huy đây. Chú Huy đây à? Có chuyện gì mà chú gọi anh đấy? Chuyện ở bên nhà thờ họ mình mà. Em mời được thầy ở ngoài này vào rồi, cao tay lắm. Bác xem mấy hôm nữa các thầy vào thì bảo mọi người tiếp đón cẩn thận giúp em nhé. Ngoài này công việc của em lu bu quá, cho nên em trở về được. Thôi, thế chăm sự em nhờ bác. Ông Dũng bảo mọi chuyện thì cứ yên tâm, để ông lo. Ở bên kia ông Huy Hoài Đức cúp máy rồi gọi cho thầy Tâm thông báo. Thầy Tâm lúc ấy đang ở nhà ông Phong bốc đầu. Đồ nghề các thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng cho chuyến đi vào Nghệ An. Ông thầy Phong bảo: Chú Tâm này, tính ra thầy trò chúng tôi cũng dự định đi chơi tận Hà Tĩnh xong mới lộn ra ngoài đấy đấy. Vừa hay thôi thì ta đi tắc Pháp hả? Xem ra là chúng ta có duyên với nhau đấy. Thằng Tiến lúc này đang gọi cho thằng Hiếu mấy cuộc rồi mà không thấy thằng em mình giả nhời. Tiên sư, cái thằng này, ôi giời, đã hẹn đến thế rồi còn không về. Không khéo giờ này còn đang rủ con Trinh chơi trò ấp trứng chứ lại. Rồi, ôi. Ông thầy Phong xua tay: Thôi, kệ bố nó, có như thế thì nó mới lấy được vợ. Gơm. Đó mà không lấy con Trinh, cái loại như nó thì có mà cho nó lấy. Gần tiếng đồng hồ sau, thằng Hiếu phi xe về tới nơi. Lúc ấy đã gần 9 giờ tối. Ông thầy Phong nheo mắt: Thế ấp xong rồi đấy à? Nở chưa? Thằng Hiếu xuống xe mồ hôi nhễ nhại, đi vào bàn cầm lấy bình nước tu một hơi gần hết. Rồi, ôi, ấp được cái gì đâu mà thầy. Con ngày hôm nay chạy xô xem bói cho người ta hơi nhiều, mãi đến tối muộn mới về. Cái gì? Xem bói cơ à? Ôi rồi ôi, toàn là bạn con mà. Mày cứ để con Trinh nó đè đầu cưỡi cổ, chắc là nó níu nó không cho mày về chứ gì. Ơ kìa thầy, sao thầy cứ bóc mẽ nhau thế? Thôi thôi, nào đi vào chuẩn bị các thứ đi. Ở bên ngoài cổng, con xe lăng cu dơ đỗ đánh xịch một cái. Thằng cha mặt đen như đít nồi, nó hạ kính xe. Nào, thế lên xe hả? Đoạn, lão vỗ bồm bộp vào cánh cửa, tay bấm còi ở cái vô lăng pim pim. Mấy thầy trò liền ra chất đổ lên xe cho ngay ngắn. Lão Hoa Giấy thò cổ ra bên ngoài cửa xe tranh thủ, mượn cái điếu cày của ông thầy Phong, rít một bi long sòng sọc. Chiếc xe mới từ từ lăn bánh. Trên xe, tiếng nhạc vang lên. Lão Hoa Giấy cười híp mắt, rồi sau đó đạp ga lún lao vút đi. Cứ như thế, chuyến xe bắt đầu đưa họ đến hành trình vào Nghệ An. Ở một nơi lần này bọn họ sẽ có nhiều cơ duyên lắm. Xe đi được gần 4 tiếng đồng hồ, họ dừng lại ở một trạm dừng nghỉ để đổ xăng. Bây giờ là độ 2 giờ sáng. Trạm dừng nghỉ chỉ có lác đác một vài cái xe công. Đám người lúc này nửa mê nửa tỉnh. Lão Hoa Giấy dục: "Thầy Phong, thầy Tâm, ồ hay các thầy kém thế. Hoài, mới có tí mà đã ngả nghiêng thế này thì ăn thua gì. Nghỉ tay, ta làm ấm chè đặc để cho tỉnh táo hả?" Lão mở cửa xe lấy túi chè được đóng gói cẩn thận, rồi sau đó xuống đến nơi để mà pha chè, mượn nhờ chỗ hàng nước. Cứ như vậy, ngồi chí chóe với nhau, khề khà chén nước chè nó cũng đỡ. Đến lúc đi tiếp, hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 5 giờ sáng, chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ. Lão Hoa Giấy re xe vào bãi đỗ, mấy thầy trò xách đồ lên phòng, chờ người nhà gia chủ đến khi trời sáng. Ở bên nhà thờ dòng họ nhà ông Huy, mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông Dũng là người sắp xếp mọi việc. Ông cũng gọi hết cả đội cưa cây của mình đến, chỉ chờ các thầy tới là xử lý đâu vào đó, sẽ tiến hành san lấp mặt bằng luôn. 9 giờ sáng, ông Dũng bấm máy gọi theo số mà ông Huy gửi. Dạ alo. Alo. Dạ alo. Còn đang alo, có lẽ là vì sóng yếu thì đầu dây bên kia có giọng nói nhèo nhảo vang lên. Alo, alo, alo, alo, alo, alo. Ờ, thế nói liên tục đi xem nào. Lô lô cái gì mà lô mãi thế? Ông Dũng giật mình, bỏ xa cái điện thoại ra một chút. Dạ, dạ vâng ạ. Đây có phải số của thầy Tâm không? Thấy đầu dây bên kia lại có tiếng. À, Tâm hả? Ờ, đây. Này, thầy Tâm ơi. Thầy đang ngủ. Tôi thấy có điện thoại thì tôi nghe. Dạ vâng, tôi Tâm đây. Ai đấy ạ? Dạ, chào thầy. Tôi là Dũng, là anh họ của chú Huy ạ. Bữa thầy có giúp cho nhà chú Huy đấy ạ. Thầy Tâm à một tiếng. À, chúng tôi cũng đang định gọi cho bác để tìm đường đây. Ở trong này quanh co quá. Lại thấy có tiếng nói của một lão già vang lên bên điện thoại. Gớm thầy, thì người ta bảo là đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, thì chả quanh co. À, dạ vâng ạ. Thế hiện giờ các thầy đang ở đâu? Để tôi cử các cháu nó ra đón. Sau khi được thầy Tâm cho địa chỉ, ông Dũng cho mấy thằng thanh niên đến đón. Chiếc xe vù vù đi theo về nhà. Lúc đi về nhà đến nhà thờ họ, trên đường đi, ông thầy Phong đột nhiên nheo mắt. Lúc đi qua mảnh đất thấy có cây mít to lắm. Ông thầy thấy có phụng người một người đàn bà mặc đồ đỏ treo lủng lẳng ở trên cây. Ông thầy Phong giật mình. Này, chú Giấy, dừng xe xem nào. Thằng Tiến, thằng Hiếu, lấy đồ nghề đi nhanh lên xem nào. Lão Hoa Giấy bị bất ngờ vội vàng đạp phanh xe rối rụi. Thầy Tâm cùng hai thằng kia ngồi sau theo quán tính bị nhào cả lên. Thằng Tiến cao, cho nên nó đập thẳng mặt vào cái ghế trước kêu ôi ôi. Ông thầy Phong chạy thẳng ra bên ngoài, tiến về phía mảnh đất. Hai thằng cũng vội vàng chạy theo. Chỉ có ông thầy Tâm là còn lôi cui xách đồ. Lão Hoa Giấy thì ngồi im thiên thít ở trên xe, bởi mỗi một lần như thế này là lão biết ngay sẽ có chuyện rồi. Lão còn cẩn thận kéo kính, khóa cửa xe mà ngồi cố thủ dòm dòm ra bên ngoài. Lúc chạy tới nơi, người đàn bà vẫn còn đang treo lủng lẳng ở đó. Thằng Tiến thấy vậy thì nheo mắt. Nó liền vội vàng bật mốt khinh công, leo vun vút lên trên cây mít. Nó rút ra con dao chém đánh bập một cái, đứt luôn sợi dây. Thằng Hiếu ở bên dưới đỡ người đàn bà đặt xuống, sờ thấy người vẫn còn ấm. Liền mấy thầy trò làm sơ cứu, hà hơi thổi ngạt. Một lúc là người ấy từ từ hồi tỉnh lại. Trời đang nắng to, mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến. Mấy thầy trò liền phát hiện ra sự bất thường, nheo mắt nhìn lại chỗ gốc cây mít. Tự bao giờ, quỷ khí đã bốc lên ngùn ngụt. Ông thầy Phong trợn mắt. Rồi ôi, xem ra đây có đại quỷ rồi. Đại quỷ rồi, rút nhanh, rút nhanh. Hai ông hỏa thần ở trong người anh em thẳng Tiến, thấy kèo này có vẻ khó, thì hào hứng muốn xông ra ngoài để mà chiến. Thế nhưng khi cảm nhận được luồng quỷ khí, lập tức muốn biến đổi theo hướng ngược lại. Hai ông bảo: mọi người rút ngay, con quỷ này rất bất thường. Tránh ngay, tránh ngay. Thấy tình hình không thuận lợi, mọi người lập tức đưa người đàn bà kia chạy rời khỏi đó. Cây mít cứ thế mà rung lên bần bật, luồng quỷ khí từ từ tỏa ra. Ông thầy Tâm quay lại, tay cầm theo lá thượng ngàn thánh kỳ, phất mạnh lên một cái miệng quát: con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, con lạy đệ nhị vương quan tối tú anh linh, quản tam giới, quyền cai giám sát, nương càn khôn, lăng quát trong tay, khâm thừa đế lệnh xưa nay, quyền quan giám sát, chức dày thiên cung. Chỉ thấy bàn tay của thầy vun vút phất mạnh lá cờ. Cơn gió lồng lộc dường như cuốn theo lá thánh kỳ bay vun vút đến. Cơn gió cứ thế thốc thẳng về phía cây mít. Cây mít như bị thứ gì hất mạnh rung lên bần bật, lá cây rụng lả tả. Chỉ nghe tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Ông thầy Tâm đứng đó sừng sững, bàn tay ông cầm lá cờ chỉ thẳng về phía cây mít. Khâm thừa đế lệnh xưa nay, quyền quan giám sát, chức dày thiên cung. Mày cứ ở im đấy, tao sẽ tìm mày tính sổ sau. Ông thầy đứng ở bên ngoài khu đất mà lạnh giọng nói như thế. Chứ thực ra ông cũng đã cảm nhận được cái con ở gốc cây này, nó không phải là dạng dễ xơi đâu. Bây giờ chưa có sự chuẩn bị, đánh với nó thì kiểu gì cũng gặp bất lợi. Sau khi đẩy lui làn quỷ khí của nó, ông thầy Tâm cũng rút theo đám người rời khỏi khu đất. Mọi thứ lại trở lại yên bình. Người đàn bà kia được đưa ra ngoài, mặc dù là sống rồi nhưng gọi mãi không tỉnh, cho nên đám người lại phải gọi cấp cứu để đưa cô lên viện. Tiếng còi xe cấp cứu ỏ e vang lên làm cho người dân ở xung quanh cũng tò mò hóng hớt. Người ta nhận ra, một bà kêu lên: ôi dồi ôi, ấy là con bé Nguyên, là con bé Nguyên mới chuyển đến đây cơ mà, sao lại thành ra thế này? Ông thầy Phong nheo mắt. Ồ thế bá biết cô này à? Nhà cô ở đâu? Có người thân không? Bá gọi hộ ra đây xem nào, chúng tôi còn có việc phải đi ngay. Nghe ông thầy Phong nói như vậy, người đàn bà kia liền vội vàng chạy về. Một lát sau, bà Hoài mẹ chồng cô Nguyên mới mếu máo chạy đến. Ôi con ơi, sao lại nghĩ quẩn thế này à con ơi? Ông thầy Phong hỏi. Này, ba cho em hỏi tí chứ, nhà mình gần đây gặp nhiều chuyện ma quái lắm phỏng. Con dâu nhà bá có dấu hiệu gì như là bị trầm cảm không? Bà Hoài lắc đầu. Không bác ạ, cháu nó vẫn bình thường. Dù là có gặp nhiều chuyện nhưng mà may nhờ phúc ấm tổ tiên cho nên không quá nặng nề. Chỉ là em không hiểu vì sao nay cháu nó lại đột ngột dại dột như thế. Ôi trời ơi. Cô Nguyên được đưa vào bệnh viện, còn đoàn của thầy Phong lại tiếp tục việc của mình. Đi độ 15 phút nữa, họ dừng lại trong sân của nhà thờ họ, nhà ông Huy. Trông bề thế lắm. Ông thầy Phong trầm trồ huých huých thầy Tâm. Này, anh em ở trong xứ Nghệ này xem ra là lắm tiền nhỉ. Trông cái nhà thờ họ này dễ đến cả núi tiền đắp vào. Dạ vâng chú ạ. Kể ra là dòng họ phải phát lắm thì mới xây được cái nhà thờ họ to như thế. Ông Dũng ra đón các thầy vào trong nhà, nhập mâm đánh chén luôn. Ngồi cùng mâm với các bậc cao lão trưởng thượng, cười nói vui vẻ. Lão Hoa Giấy bây giờ mới được dịp làm trưởng ban tiếp rượu. Lão cười hình hạch. Nào, sỏi, mấy thằng thanh niên kia vào uống nốt đi. Này, cột điện đây, nghe đây, ngứa sừng thì cứ húc đi. Ôi, này thằng cháu, đã rót là rót chén đầy. Rót mà không đúng dạ dày nó đâu. Còn thế nào, bác Dũng, tao uống rượu thì uống cùng nhau. Ai mà không uống thì đau dạ dày. Anh em mình tính ra là đồng nghiệp đấy. Em nói thật với bác, em là vô địch cuộc thi thiết kế hoa giấy mấy năm nay ở huyện em rồi đấy. Đời em chơi hoa giấy gần chục năm, lần nào em cũng phải tạo ra kiệt tác, tính ra phải vài chục củ đồ lên mới xứng tầm. Em nói thật đấy. Ông Dũng bị thằng cha này nó nhồi rượu đến mềm cả người, nghe nó ba hoa chích chòe thì cũng nổi máu. Chú cứ mua rượu qua mắt thợ, anh cũng là dân chuyên mấy chục năm rồi. Anh còn đào tạo nguyên ra cả đội thợ chuyên cắt tỉa cây cái kia. Chú có quân riêng chữa mà chú đòi so với anh. Ở bên kia, trận rượu càng lúc càng trở nên sôi nổi, quả thực là hoành tráng lắm. Lúc này ở bên ngoài, có một vị thổ công bản xứ dẫn theo vài người nữa, trông ăn mặc ngồ ngộ. Có kẻ thì người có vảy như vảy rắn, có kẻ thì da rẻ xù xì như con cóc. Vị thổ công đến, thấy bóng thổ công của ông thầy Phong, liền lập tức tiến tới chắp tay. Dạ, cung nghinh tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc đã ngự giá nơi đây. Dạ, tiểu thần đến là có điều muốn tấu. Mặc kệ cho thân xác ngồi uống rượu ở trong nhà phấn khởi, còn bóng của tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc đứng sừng sững ở trên hiên nhà thờ tổ nhà ông Dũng. Kìa, ta chẳng phải quan chức gì ở đây đâu. Có việc gì các ngài cấp báo lên cấp trên của các ngài chứ, đến tìm ta làm gì? Vị thổ công kia mới trình bày rằng là những người đi theo ở đây đều là những yêu tinh tu luyện, đang tụ thành hình người, bây giờ đang ngự ở những gốc cây to, những tảng đá lớn xung quanh đây. Vốn định là tu luyện không màng sự đời, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là cái dòng họ nhà này lại phá nơi ở của họ, cho nên họ không đồng ý. Họ mới quấy mới quả. Vị tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc gật gù, bởi đã sớm phát hiện ra người đều bất thường. Đếm ra đây có ba kẻ là yêu tinh, nhưng lại có đến 4 cây to. Vậy hẳn là vẫn còn một kẻ nữa. Vị thổ công bản xứ mới nói. Dạ bẩm, kẻ còn lại vốn là đứa trẻ con chết tai nạn ở ngay gốc cây. Nhưng chuyện xảy ra lâu rồi, chẳng ai để ý. Thằng bé nó cứ ngự ở đấy không đi. Tôi cũng cho lính đến bắt, nhưng mà nó trốn nhanh quá. Vị tổng chỉ huy thổ công Hà Bắc mới nói. Thôi được rồi, coi như ta đến đây cũng là cái duyên. Việc này các ông cứ để ta lo. Còn các vị yêu tinh kia, các người cứ để nhà này chặt cây, ta sẽ đánh tiếng để nhờ các vị quan chức ở đây sắp xếp chỗ ở cho các người nhé. Để nay mai xong việc đâu đó, ta sẽ tìm tổng chỉ huy thổ công của xứ Nghệ bảo ông ấy lo nhé. Đám yêu tinh nghe xong thì gật đầu răm rắp. Vốn dĩ họ cũng chẳng muốn phá đâu, chỉ cần thành tâm thỏa thuận cho họ có chỗ ở, thế là được rồi. Sau đó, họ liền cung cấp cho tổng chỉ huy thổ công Hà Bắc rất nhiều thông tin. Ông thầy Phong nói lại cho thầy Tâm biết. Thầy Tâm lúc này mặt mũi đã đỏ bừng, gật gù. Dạ, Thế thì càng dễ giải quyết chú à. Lần trước chú đã chấn đàn giải yểm mộ của nhà Huy rồi, lần này chú cứ để cháu lo nhá. Ông thầy Phong rót đầy chén rượu, húp đến sụp một cái. Ờ thì thầy cứ tinh đi, cần gì thì bảo gia chủ nó chuẩn bị nhá. Thầy cho chúng tôi hộ đàn. Nào, thầy tao uống thêm chén nữa. Chú ơi, cháu say lắm rồi. Hay là thôi chú cho cháu khất. Ồ kìa, đều là cảnh thầy với nhau. Uống đi xem nào. Nhưng mà cháu buồn nôn lắm rồi. Ra ngoài bờ tường mà lôn vào đấy một cái rồi vào uống tiếp. Nào. Cứ như thế, sau bữa rượu, bấy giờ ở bên ngoài, thằng Hiếu với thằng Tiến cũng tê tê rồi. Chúng nó chả biết thế nào. Nghe theo lệnh ông thầy Phong căn dặn. Này, hai thằng cô chúng mày uống vừa thôi. Đi ra dò hỏi xem cái chỗ cây mít mà lúc nãy nội tình nó thế nào nhá. Nhưng mà nhớ là đừng có đánh nhau vội. Đánh rắn động cỏ bớt dây động rừng. Xem là trước ở đây có ai chết oan hay không. Còn về gốc gác của cái con áo đỏ, để tao dò hỏi các vị thổ công ở đây đã con nhá. Hai thằng cu ly đi ra ngoài. Lão Hoa Giấy cũng khệnh khạng đứng lên. Ôi thế hai thằng ôn con kia đang uống lại bỏ à? Ô thế chúng mày sợ à? Ông Dũng đi theo hỏi. Hai thằng chúng nó vừa nói là đi điều tra cây mít có ma. Ông Dũng rõ ràng là đã say quíu cả vào rồi, bỗng nhiên dùng mình tỉnh táo lại hẳn. Cây mít ở mảnh đất trống hả hai thầy? Thằng Tiến ngạc nhiên. Sao chú biết? Lúc sáng chúng cháu đi về đây, chúng cháu đi qua đó thấy có người treo cổ, liền vội vàng cấp cứu. Chúng cháu phát hiện là đó có cái con gì, bây giờ đang định ra đó điều tra. Ông Dũng toát cả mồ hôi, không còn một tí hơi men nào cả. Trong đầu của ông hiện lên cái cảnh thằng bé hôm nọ bị cành cây đè đến phọt cả óc. Ông xua tay. Ôi lại hai thầy, hai thầy nghĩ cho kỹ vào, cái cây đấy không đụng vào được đâu. Rồi ôi, hôm trước tôi vừa làm việc ở cái chỗ đấy đấy, xảy ra việc đến bây giờ còn hãi. Sao lại không được hả chú? Không biết là ở chỗ đấy có con gì nó ngự, nhưng mà thằng bé chết ở đấy hôm đúng tôi làm, rồi người nhà đến làm lễ gọi hồn cầu siêu, nó vật chết cả thầy cũng. Nó khủng khiếp lắm. Tưởng nói như vậy hai thằng thầy trẻ sẽ sợ mà ở nhà. Ai ngờ cái thằng lùn lùn nó hất hàm một cái. Thế cơ à? Thế thì chúng cháu càng phải xem. Bác biết đường phải không? Bác chỉ lại cho chúng cháu với. Ông Dũng năn nỉ mãi. Không được. Sợ hai thằng này nó nhất quyết đòi đi rồi lại đi tìm chết. Ông quyết định. Thôi thì đành phải chịu vậy. Ông bảo mấy thằng cháu họ lấy xe đèo hai thằng này đi. Tới nơi, cây mít vẫn đứng đó sừng sững. Giữa buổi trưa im lìm, chỉ là lúc này nó không hề có dấu hiệu ma quái như hồi sáng. Hai ông hỏa thần nói vang vang, nó vẫn còn ở đây đấy. Tao đoán con này đang trong quá trình hồi phục sức mạnh do bị phong ấn đấy. Chúng mày cứ soi thử ở gốc cây mít xem có phong ấn gì không. Chứ nó mà phá được phong ấn thì to chuyện lắm. Thằng Hiếu, thằng Tiến theo lời chỉ dẫn của hai ông hỏa thần bèn vận lên pháp nhãn. Dò xét một hồi thì quả nhiên là thấy có cái gì đó được chôn ở ngay dưới gốc cây. Lúc đang định loay hoay đào lên thì hỏa thần lại bảo: Khoan đã, đừng có mà đào. Đây là phong ấn bằng hình nhân sứ, để thế kia hẳn là cũng lâu rồi đấy. Nó chưa vỡ thì không phải lo đâu. Thôi, hai thằng chúng mày mau mau mà về báo cho thầy chúng mày để còn tìm cách giải quyết. Việc này không làm ẩu được đâu. Rồi còn phải có cả ông thầy Tâm kia nữa nhá. Đi về đi, kẻo liều rồi mất mạng. Đi. Thank you. hết tập 2.